Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, phần 53, chương 53 Điền Nam Sơn Vương đen nhánh tóc dài, mũi cao môi mỏng huyết hồng hỷ phục nam tử thân thể trước huynh. Áp hợp lại vệ ếch thân hình, trung tâm một đội lão đội viên đại não đương trường đáng cơ, vệ ếch. Vệ đại đội trưởng cái dạng gì người? Trung tâm một đội, không, hộ vệ đội tiểu tổ đội viên trừ giải nguyên chân đường tần ngoại. Nhắm mắt là có thể nói ra một đống lớn hình dung từ. Máu lạnh vô tình, tàn khốc đáng sợ, độc, tài bạo quân, đội trung đại ma vương. Không thể trèo lên cao phong, thình lình nhìn đến có người đè nặng vệ ma đầu. Vẫn là như vậy tư mật tư thế, đoàn người ngốc xử tại chỗ. Bên kia, hỉ bào nam tử tựa hồ làm lơ mọi người. Hắn, nghiêng mặt, cánh môi dán ma vệ ếch vành tai, phẳng phất là cắn răng, cực âm lãnh, cực tư mật mà nói gì đó. Người sau sắc mặt sớm tại bị đè ở trên vách đá khi liền lạnh xuống. Dưới, vách núi tối tăm bóng ma, vệ ếch hộ tát đao ánh đao chợt lóe, huyết hồng hỉ phục tóc dài nam tử. Ngang trời nắm lấy hắn xương cổ tay, đem hắn mờ u bàn tay hướng lạnh băng thạch mặt áp đi. Nhưng cùng lúc đó, vệ ếch tay trái vừa nhấc, khuỷu tay trực tiếp đánh vào hắn, gò má thượng, người trước ra tay không lưu tình chút nào. Người sau lại cũng không trốn ý tứ, vệ ếch đôi tay vừa nhấc. Lúc trước xuất hiện quá dỉ sắt hồng thiết khóa lại lần nữa trồi lên, chỉ khoảng nửa khắc. Hai người đã với trên vách đá đánh lên, thẳng đến lúc này. Ngốc xử tại chỗ mọi người mới một cái giật mình. Phục hồi tinh thần lại, nhưng mới vừa lấy lại tinh thần. Đã bị này một lời không hợp trực tiếp đánh võ trường hợp cấp lại lần nữa lộng ngốc, đường tần cà. Kinh liền Thượng Hải khiếp sợ thiền ngoài miệng đều nhảy ra tới, mà bên kia đánh lên tới hai người. Thâm thanh gần hắc điền miêu trại phục. Cùng huyết hồng xâm diễm hỉ bào thường thường hỗn điệp ở bên nhau. Hai người chi gian sát khí sắc bén, đều không có lưu thủ ý tứ, lại tự lại có một loại nói không rõ dây dưa, nói rõ đối lẫn nhau phi thường quen thuộc, này. Này như thế nào trình? Đường tần nghẹn họng nhìn chân chối tiến lên hai bước, lại bởi vì bên kia cổ quái không khí mạc danh lui ra phía sau hai bước. Này! Này cái gì quan hệ a? Nàng vừa dứt lời, liền nhìn đến Trần Trình cái này anh vũ đầu phú nhị đại, răng rắc một chút. Tay động đem chính mình rơi xuống cằm khép lại, ngọa tào, một tiếng xoay người liền đi vừa điên cuồng lải nhải. Ta không nhìn thấy, ta không nhìn thấy, ta cái gì cũng chưa thấy. Biên lải nhải, biên nhịn không được lén lút, lấy ra mặt gương sau này trộm ngắm. Cao Hạc chờ đội viên khác bỗng nhiên tỉnh ngộ giống nhau, lập tức đi theo xoay người tỏ thái độ, rất giống e sợ cho chậm một bước. Quay đầu lại liền sẽ bị vệ ếch giết người diệt khẩu, đường tần. Ngoạc kép, đường tần, ngoạc kép, này đều cái gì bệnh tâm thần đồng đội a? Ngày thường bị vệ ếch tấu ngu đi, cũng may đoàn người. Cuối cùng còn có giải nguyên chân cái đáng tin cậy, tuy nói vị này tuổi trẻ. Truyền thống thiên sư phủ đạo sĩ ngay từ đầu thập phần đáng thương mà tại chỗ đứng nửa ngày. Vẻ mặt, ta ở đâu, đây là cái gì, mê mang biểu tình. Nhưng cuối cùng rốt cuộc vẫn là ngoan cường mà kiên cường ra đầu qua đi khuyên can. Hiện tại ở 4 sao phó bản, có chuyện gì, đi ra ngồi lại nói. Giải nguyên chân mở miệng, kia hỉ phục nam tử nghiêng đầu, tối tăm chung, một đôi hẹp dài bạc đồng âm lãnh mà quét hắn liếc mắt một cái, giải nguyên chân không phản ứng lại. Đây, bước chân đã theo bản năng lui về phía sau. Thất tinh kiếm bản năng sườn chuyển, làm ra ứng đối chí mạng uy hiếp tư thái, phía sau đường tần không thấy rõ phát sinh cái gì. Chỉ là giải thích nguyên thật lại đây khuyên can, liền căng ra đầu đuổi kịp. Giải Nguyên Chân thình lình lui về phía sau, thiếu chút nữa đụng vào nàng. Đường Tần gấp giọng hỏi làm sao vậy? Liền phải chuyển qua Giải Nguyên Chân nhìn xem tình huống. Giải Nguyên Chân lấy lại tinh thần, định định tâm tư, nói, không có gì, hắn cũng không phải cái loại này sẽ mạo muội đem người hướng chỗ hỏng phỏng đoán. Người, nếu Hồng Bào nam tử cùng vệ ếch nhận thức, vừa mới lại xác thật giúp mọi người. Giải Nguyên Chân liền không hướng còn lại phương hướng tưởng, chỉ cảm thấy vệ ếch nhận thức người này, chỉ sợ phá lệ không đơn giản. Lúc này, bên kia vệ ếch nhận thấy được chính mình khiến cho mọi người chú ý, hắn hiện giờ là chủ thần vật. Chứ, ngắn ngủi giao thủ chung, cũng đã cảm giác ra chủ thần tình huống, tựa hồ ở hắn cắn nuốt kia cái màu tím đen dược đan sau, chủ thần liền có được tránh đi dỉ sắt hồng xích sắt trói buộc, chế tạo độc lập, phân thể, xuất hiện tại ngoại giới năng lực. Quỷ thoại áp rốt cuộc chỉ là cái thấp duy độ vị diện mới vừa hình thành trò chơi. Không có biện pháp ngăn lại thần, chỉ có thể ở vệ ếch tiến vào phó bản sau, mạnh mẽ đem chủ thần cái này, phân thể, phân cách ra tới, lãnh lệ khuôn mặt ở tối tăm nhoáng lên. Vệ ếch ở cực gần khoảng cách, thấp hàn uy hiếp, không nghĩ khối này phân, thân hủy hoại, liền cho ta thành thật điểm. Bị mạnh mẽ thu dụng ở hắn trong thân thể, vệ ếch cũng không tin chủ thần không thèm để ý trước mắt cái này có thể tránh đi phong ấn phân thể. Nếu không ngày đó buộc hắn cắn nuốt quái dị đan dược làm cái gì? Lấy hỉ bào thần lang quan hình tượng xuất hiện, chủ thần lành lạnh mà nhìn chằm chằm trước người tóc bạc thanh niên một hồi, sơ qua một người một quỷ vật lạnh lùng tách ra. Khe núi văn nước ba quang khắc ở vệ ếch trên mặt. Vệ ếch một tay xách theo hộ tát đao, hơi rũ mắt lông mi, muốn sát chủ thần phân thể. Không phải không có biện pháp làm được, cần phải trả giá đại giới quá lớn. Hiện giờ thân ở bốn sao phó bản, vì sát một cái phân thể, đi lên liền trả giá như vậy đại giới không có lời. Hắn yêu cầu một thời cơ. Một cái không ảnh hưởng phó bản lại có thể lỗng chết chủ thần phân thể thời cơ, cứ việc không có. Quay đầu, vệ ếch như cũ có thể rõ ràng cảm giác được quỷ vật sát ý chặt chẽ tỏa định ở trên người mình, hắn. Trong lòng biết rõ ràng chủ thần làm ra khối này phân thể, cũng là muốn giết hắn, nùng âm sơn ảnh phúc ở ác khe bãi nguy hiểm biên. Trần Trình bọn họ sắc mặt một cái so một cái nghiêm túc đứng đắn. Vệ ếch lạnh nhạt mà quét bọn họ liếc mắt một cái, liền đem tầm mắt rời đi. Trần Trình đám người tức khắc như được đại xá, như được đại xá về như được đại xá, một tia quái dị vẫn là xẹt qua đáy lòng mọi người tiến phó bản sau. Người chơi lấy thân phận là Điền Nam người sinh, cho nên thuần một sắc Điền Nam chạy dân phục sức, thâm thanh gần hắc nhuộm vải hoa bằng sắp hẹp lãnh tay áo rộng áo trên, cùng sắc nạm biên rộng quần, trên bè chúc tỉnh lại người. Đều này trang điểm, duy độc đen nhánh tóc dài nam tử một thân quỷ đỏ tươi bào, hắn, lên bờ. Quỷ diễm hồng y xem đến rõ ràng là kiện huyết hồng hỉ bào. Nhìn cũng không như là Điền Nam vùng phục sức, ngay từ đầu đại gia còn tưởng rằng đối phương có thể là người chơi bên này hiệp trợ cốt truyện nhân vật. Nhưng cốt truyện nhân vật không nên nhận thức người chơi, không phải phó bản có quan hệ nhận thức. Hồng bào nam tử rõ ràng là trực tiếp nhận thức vệ ếch người này, kia hắn liền không khả năng là cốt truyện nhân vật. Chẳng lẽ là có đặc thù đạo cụ người chơi? Không ai phát hiện, quỷ hiểu tươi bào nam tử vừa xuất hiện, chính mình ý thức liền mạc danh rất nhỏ mơ hồ hạ, này mơ hồ phi thường rất nhỏ. Vặn vẹo, một cái chớp mắt liền biến mất, phẳng phất có cái gì bản năng chỉ dẫn tồn tại. Sở hữu người chơi đều tiềm thức mà không cho chính mình phát hiện, hắn, quái dị chỗ. Vệ ếch trước khi đến đây, lâm thời đảm đương, thám báo. Hứa Anh Hứa Huỳnh đã mang về phía trước tình huống quặng mỏ. Nửa nén hương sau, đoàn người đứng ở một chỗ đen xì lì chân núi quạng mỏ trước, vừa thấy đến này đó quạng mỏ hầm. Vệ ếch tức khắc minh bạch vì cái gì người chơi này đó, người sinh, sẽ ở phía trước biên hiến. Tế, điền nam sản bạc, đồng, bởi vì vị trí xa xôi, thổ ti làm thổ hoàng đế, khai thác bạc mỏ đồng, cũng không giống mặt khác quận huyện châu quan như vậy chịu triều đình nghiêm khắc hạn chế. Tự nhiên tưởng như thế nào thải liền như thế nào thải. Lấy quặng từ trước đến nay đều có tế bái sơn thần quy củ hiến tế địa điểm. Từ trước đến nay cũng sẽ không rời đi quặng mà quá xa, nữ vu sướng kia cổ quái ca dao. Nháy mắt ở vệ ếch trong đầu xẹt qua. Đại vương cười, đại vương kêu, đại vương thống đồng tiều. Đầu hổ kim, đầu heo bạc, hổ kim muốn thỉnh trưởng sơn bạc, trước một câu hảo lý dài. Sau một câu trước sáu cái tự, nếu đương hiến tế nghi thức, cũng hảo lý dài, nhưng, thưởng sơn bạc, là cái gì? Vì cái gì tốt, hổ kim? Thế nhưng là trước hết, cần thỉnh ra, trưởng sơn bạc. Kim, bạc, đồng, chẳng lẽ không phải hổ kim càng cao một trọng sao? Vệ ếch hoài nghi, bạc hiệp, có thể mở ra che giấu chi nhánh. Hơn phân nửa liền cùng cái này có quan hệ, Hứa Anh nguyên bản chỉ là lãnh mọi người lại đây nhìn xem. Tình huống, không nghĩ tới, mọi người mới vừa hơi chút ly hầm quạng đảo gần một chút. Lạnh băng hệ thống nhắc nhở âm liền vang lên. Chủ tuyến cốt truyện, quạng mỏ quỷ hiệp nói, đã kích phát. Quạng hạo keng keng vang, không thấy bạc trắng làm mạ vàng. Chúc mừng người chơi phát hiện đoạn thứ nhất chạy trốn thông đạo phá bố lòa, thân. Không thấy ánh mặt trời đen nhánh quạng đạo, là điền nam thổ ti chế hạ. Gia đình, một, cả đời, sơn trấn phía trước, bọn họ mồ hôi và máu đào ra quạng đạo, là các ngươi ngắn lại chạy trốn đường xá một đoạn lối tắt. Duy nhất vấn đề là, các ngươi dám vào sao? Nhiệm vụ. Xuyên qua quạng đạo hạn khi 12 canh giờ nhắc nhở. Cẩn thận, không cần lạc đường. Hệ thống nhiệm vụ bắn ra ra. Trần Trình, Thao, tự liền ra khẩu. Lúc này liền giải nguyên chân cũng chưa nhắc nhở hắn chú ý ngôn ngữ. Trước mặt này đó hầm quạng mỏ, tất cả đều là phương pháp sản xuất thô sơ khai quật hầm quạng đạo điền nam thổ ti khai thác mỏ hoàn. Toàn không thèm để ý quạng nô sa đinh chết sống. Quạng mỏ quạng đảo không ít địa phương đã trầm tích ra nửa đường hắc thủy. Trong nước mơ hồ lộ ra bạch cốt. Nghĩ đến là chết ở quạng mỏ quạng nô thi hài. Càng hướng chỗ sâu trong. Tối om, căn bản thấy không rõ lắm có cái gì. Muốn vào đến loại này địa phương quỷ quái. Còn muốn một đường xuyên đi ra ngoài. Kia quả thực chính là muốn vào 18 tầng địa ngục đi đi lên một chuyến, tí tách. Hầm hang động khẩu ứ thủy đi xuống rớt, đánh vào một tiểu than giếng mỏ ứ mặt nước lộ ra đầu lâu cốt đỉnh, trung tâm đội chuyên viên người. Chơi còn hào, tuy rằng sắc mặt khó coi, vẫn có thể bảo trì trấn định, bốn cái tùy cơ xứng đôi đến người chơi bình thường, người cũng đã mau nằm liệt, lúc trước bị. Người sinh cốt, bắt được cẳng chân cốt người chơi run run rẩy rẩy mà kiến nghị. Nếu không chúng ta hướng, đi xuống du tẩu đi. Hắn nói mới vừa nói ra, giải nguyên chân cái này nhất quán người hiền lành. Liền hít sâu một hơi, nghiêm túc mà lắc đầu, không thể đi xuống du tẩu. Sơn giống, chính là từ bên kia tới, vừa nghe, sơn giống. Kia người chơi mặt càng trắng. Hai mắt vừa lật, cơ hồ phải đương trường hôn mê qua đi, vệ ếch phủi tay. Tháp sáng một chồng gậy đánh lửa, hầm nói trong động ném ra, hắn tay kính kỳ dai, gậy đánh lửa rơi vào xa, trong bóng tối đằng khởi một đoàn quất hoàng sắc ánh sáng. Ánh lửa hơi hơi đong đưa, lại không phải từ hướng ngoại đong đưa, mà là từ hướng ra phía ngoài đong đưa. Xem ra đường hầm còn có khí ở lưu thông, đi. Hắn nói tóm tắt mệnh lệnh, vệ ếch sinh đến lãnh. tóc bạc đỏ sẫm huyết đồng. Phó bản một mở màn liền lại là Cản Giang, lại là sấm mũi tên tháp giết người phóng hỏa. Vừa thấy chính là hành động quả quyết, không dung cãi lại. Vài tên người chơi bình thường đối mặt giải nguyên chân còn có thể run run kéo dài vài câu, hắn một mở miệng, nháy mắt thành thật câm miệng, lập tức mặc kệ mọi người vui hay không, đều căng ra đầu hướng quạng đạo bên trong đi rồi. Cổ Điền Nam khi quạng đạo xa không bằng đời sau, nhưng vì vận chuyển bạc đồng quạng xe ra vào, chủ quạng đạo dùng 3-4 người ra vào vẫn là dư giả. Quạng đạo có khiếp người phong ở lưu động, gia đình thì cốt khảm ở động bích. Mọi người từng người giơ cây đuốc, đi được thần kinh căng chặt, theo mọi người dần dần đi thâm. Trong không khí âm quỷ chi khí càng ngày càng nặng, không sai biệt lắm mau vào quạng mỏ một canh giờ. Thời điểm, lạnh băng máy móc hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên ở mọi người bên tai vang lên. Cảnh cáo, người sinh, người chơi ở Thập Vạn Đại Sơn, dừng lại thời gian vượt qua một canh giờ. Sơn Vương chú ấn đã ra đời. Vệ ếch vẫn luôn áp sau đi ở đội ngũ phía sau. Hệ thống nhắc nhở âm hưởng khởi khi tối tăm chung. Thâm thanh gần hắc nhuộm vải hoa bằng sắp hẹp lãnh dán vệ ếch cổ. Hẹp lãnh nửa mở chỗ. Nguyên bản không có bất cứ thứ gì ra thịt. Bỗng nhiên từ nội hướng ra phía ngoài. Thẩm thấu ra thâm hắc quỷ dị hoa văn. Tựa như nào đó đối người sinh đánh thượng dấu vết, vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm vệ ách chủ. Thần sắc mặt nháy mắt âm xuống dưới, thần không hề dự triệu mà giơ tay. Đè lại thanh niên kia một đoạn cổ, đem hắn hướng chính mình phương hướng lôi kéo, vệ ách mới vừa nghe được hệ thống nhắc nhở. Người đã bị thần túm qua đi, hộ tát đao bản năng hoạt ra ống tay áo, còn không có chém ra. Đã bị âm hàn tay nắm lấy. Ngay sau đó, chủ thần lãnh ngạnh xương ngón tay liền đè lại vệ ếch cổ tóc bạc thanh niên lãnh bạch ra. Một thân da ở u ám quả thực bạch đến có thể như tuyết mịn phản quang, thâm hắc quỷ dị dấu vết ở phía sau cổ tuyết sắc da, thịt hiện lên, phá lệ bắt mắt, người hiện tại liền muốn chết. Vệ ếch bị thần đột nhiên kiềm ở trong ngực. Dì sắt hồng xiềng xích lập tức hiện lên nơi tay chỉ gian, chủ thần hoàn toàn làm lơ hắn sát ý. Lòng bàn tay thật mạnh nghiền thượng hắn cổ sau kia một tiểu khối da, thịt, tác giả có lời muốn nói. Tiết thần, lão bà của ta chỉ có thể ta chính mình đánh dấu ai giấm ta không nói. Một, gia đình, thời trước đối thợ mỏ một loại xưng hô, là 8 vạn 7 thêm càng. Hiện tại còn kém 9 vạn tam cùng 9 vạn 9. A như thế nào phi sự, như thế nào thiếu thêm càng ở ta không biết thời điểm lặng lẽ gia tăng rồi. Ngày mai tiếp tục nỗ lực, ta phải nhanh một chút còn xong chúng nó chấn thanh. Trước mặt thiếu nợ hai, sao, đuôi phân nhiều on Wikidick, sao, hết chương.